Sự trả thù của mẫu đơn, chương 139, gocchuyenaudio.com. Dạo chơi cũng là một công việc là tốn sức, sau khi đi hết một vòng này, hai chân Tuyết Vũ đã mỏi nhũ dã rồi, không thể nào đi tiếp nữa. Tôi không đi nổi nữa, mỏi chân quá. Cô ngồi thụp xuống bóp bóp hai chân, lên anh công, một tấm lưng rộng xuất hiện ở trước mặt như mời như gọi ánh mắt của Tuyết Vũ. Cô chớp mắt không chần chừ, cũng không khách sáo, cứ thể leo lên lưng thần hảo. Bây giờ, hắn là bạn du xuân của cô, không phải là con trai của kẻ thù. Tạm thời không phải đối tượng trong kế hoạch trả thù của mình. Không cần phải quá khắt khe, xa cách, cô đâu biết quyết định này của mình đã khiến thần hạo vui thế nào. Nếu cô cùi về phía trước thì đã nhìn thấy đôi môi của thần hạo cong lên, vẽ thành nụ cười thích thú mang vài nét chiến thắng cùng hạnh phúc. Anh xốc cô lên, đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi. Có thể Tuyết Vũ nhẹ hơn anh cả hai cho ký, chẳng có gì nặng nề cả. Hình ảnh này thu hút không ít ánh mắt của những vị khách ngoại quốc như hai người lẫn các vị chủ quầy. Chẳng qua, ở trong ánh nhìn của họ chỉ có ngưỡng mộ mà ghen tị chứ không hề có sự mỉa mai hay đè bưu gì. Nhưng mà anh không tìm lỗi ra. Khu chợ này rộng tới 20.000 mét vuông, lại được chia ra thành nhiều luống nhỏ, nhiều sạp hàng. Không để ý rất dễ bị lạc đường, mà thần hạo cũng là lần đầu đến đây cho nên không nhớ hết được. Ban đầu Tuyết Vũ không để ý mấy, chỉ ngồi yên trên lưng anh. Sau mới phát hiện ra cải sạp hàng bán phố mai que kia hình như mình đã đi qua tận 3 lần rồi. Thấy là La cô mới hỏi, sao cái sạp hàng này quen mắt thế? Đừng nói là anh không biết đường đi ra nhé. Thần hạo nghe vậy chột dạ mà vẫn mạnh miệng chối quanh. Ai bảo, là anh thấy cung đường này đẹp quá nên mới cố tình đi vòng mấy lần đấy. Phải không? Tuyết Vũ có ngốc mới tin, phả vào tay anh làn hơi nghi hoặc. Thần hạo không cả người, biết không thể giấu cô, đành xấu hổ thừa nhận. Nhiều đường đi qua anh không nhớ rõ, nhưng bà xã em đừng lo anh có cách dối. Anh nói xong, một tay giữ Tuyết Vũ, một tay lấy điện thoại ra bấm. Tuyết Vũ không cần nhìn thấy bước tiếp theo cũng biết thần hạo sẽ làm gì. Cô thở dài tuột xuống khỏi người anh trước ánh mắt khó hiểu của thần hạo, liếc một ánh mắt khinh thường. Biết sao còn gọi hỏi vệ sĩ Hà, bàn tay đang bầm điện thoại của Thắng Hạo Châu đứng lại. Em biết rồi, Tuyết Vũ hừ mui, sao lại không, người của anh hành sự lộ liễu vậy, tôi không muốn biết cũng khó. Không biết thì bảo không biết đi, lại còn bày đặt sĩ diện. Thần hạo theo cái hất cắm của cô, nhìn về hướng tây nam, cách khoảng 40 mét, thấy một trong những vệ sĩ của mình đang lấp ló ở đó, trốn mà lộ ra cả một nửa người với bộ đồ màu đen kiểu đồng phục dành cho vệ sĩ của nhà họ Lục. Ảnh mắt nâu thoáng qua tia âm trầm. Ăn hại thật mà, đã dặn là âm thầm bảo vệ rồi, thế mà còn để vợ anh nhìn ra được. Kiểu này về trừ lương cho biết, có điều kiểu gì thì kiểu thần hạo vẫn phải nhờ sự trợ giúp người của mình mới có thể tìm đường đi ra khỏi khu chợ đêm. Bòi Tuyết Vũ, cũng không nhỏ ruông đi hai người tạm dừng cuộc hành trình một cách bất đắc dĩ như vậy. Thần hạo không trở lại ngôi nhà trên đồi Hoài Hương, thay vào đó là thuê một phòng khách sạn 5 sao ngay trong trung tâm thành phố. Tất nhiên, hai người chỉ thuê một phòng. Cũng giống như ở nhà, chiếc giường lại bị chia đôi. gocchuyenaudio.com. Thần hạo nhìn chiếc giường đang êm đẹp bị ngăn cách bởi tấm chăn được cuộn tròn lại, giấu dĩ thương lượng. Bà xã, không thể phá bỏ cái ranh giới này sao? Không, Tuyết Vũ phũ phàng đáp, nằm xuống giường, ngủ luôn. Thần hạo, anh có thể đạp cái chân kia xuống giường không? Có thể, anh dư sức mà, nhưng anh lại không thể không tôn trọng lời nói của cô. Anh bực bội trong lòng, anh ngửa chân quá. Những tưởng sau một ngày đi chơi vui vẻ về cô sẽ cho anh một chút phúc lợi gì đó. Hay thế mà vẫn đâu lại vào đẩy rồi. Khổ không gì tà nổi. Được rồi, từ bây giờ mấy cái ranh giới như gối ôm hay chăn chia cắt anh với cô chính là kẻ thù của anh. Có người hâm hấp thầm nghĩ, hậm hực nằm xuống phần giường của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ. Khi nào thì anh mới đường đường chính chính được ôm cô ngủ đây. Hôm sau, hai người lát tiếp tục cuộc hành trình tham quan thành phố lớn quốc đảo Sip. Từ nhà thờ Saint Lazarus, một trong những di tích quan trọng còn sót lại trên đảo Sip, được coi là một trong những ví dụ đáng chú ý nhất về kiến trúc Byzantine. Đến lối đi Phinikos, con đường nổi tiếng nhất ở Larnaca bởi hàng cây cọ cao được bao phủ bên đường. Hay quảng trường châu Âu, nơi có thể hòa mình vào những đám đông sôi động xung quanh đài phun nước khổng lồ và chiêm ngưỡng kiến trúc quảng trường cổ kính tráng lệ. Thần hạo đều đưa Tuyết Vũ đến, không sót một nơi nào. Cứ như thế, hai người vui vẻ tận hưởng liên tiếp 3 ngày xuân ở quốc đảo ấm áp này. Đến ngày thứ tư, thần hạo đưa Tuyết Vũ rời khỏi thành phố náo nhiệt ra ngoại ô, đến làng Lepkara, một ngôi làng truyền thống nổi tiếng nhất đảo Sip. Sang ngày cuối cùng, hai người rời Larnaca, đến làng Omodo tọa lạc tại quận Limassol, ngôi làng sản xuất rượu vang xinh đẹp nhất Nhi Đào Síp. Ở đây Tuyết Vũ có thể tận mắt tham quan những vườn nho lúc tít tắp bạt ngàn. Nho thường được thu hoạch khoảng tháng 9 đến cuối tháng 11 cho nên vào mùa này sẽ chỉ có lả và lá không có quả. Dẫu vậy, chứng kiến những dàn cây đang thay lá chuẩn bị mọc đọt, Tuyết Vũ cũng cảm thấy thỏa mãn được đôi phần. Đi dạo quanh vườn nho một vòng tràn trề, cô và thần Hạo vào nha ngôi ta sản xuất rượu vang. Ông chủ của xưởng sản xuất này rất thân thiện còn hướng dẫn cô và anh cách ủ nho lên men. Tuyết Vũ rất thích thú với công việc này, cô lôi cả thần Hạo vào trận cùng bắt tay vào công cuộc ủ nho. Loay hoay cả nửa buổi, cuối cùng hai người cũng ủ được một vải nho thành công. Dù một nửa công đoạn là do ông chủ xưởng phụ giúp, nhưng lần đầu tiên làm được như vậy là đã rất khả rồi. Ông chủ xưởng rất hiếu khách hào phóng, mời cả hai uống rượu vang vừa ra lò. Như đã nói, rượu vang của quốc đảo Síp được sản xuất theo phương pháp rất đặc biệt, được truyền thừa lâu đời trong suốt mấy ngàn năm. Nó được mệnh danh là rượu của các vị vua và vua của các loại rượu. Với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, rượu vang ở đây có vị ngọt và thơm. Ban đầu Tuyết Vũ còn hơi ngại, nhưng vừa uống xong ly đầu tiên, cô lập tức bị hương vị của nó mê hoặc. Ngon quá, cô thót lên, chẹp chẹp miệng, tự mình rót thêm ly nữa. Tôi chưa bao giờ thấy loại rượu nào mà ngon vậy đâu. Cô còn tưởng nó sẽ đắng và khó uống lắm cơ, ai ngờ nó lại dễ uống như vậy, chẳng khác nào nước ngọt. Uống ít thôi, không tí lại say. Gocchuyenaudio.com. Thần Hạo nhìn cô uống ly rượu đầy mà dễ như uống nước lọc, cảm thấy lo lắng, nhắc nhở một câu. Tuyết Vũ không bỏ vào tay, phất tay phớt lờ. Say thế nào được, rượu ngon như vậy mà không uống thì thật là phí công đến đây. Anh cũng uống đi, ngon lắm đó, cách chương.